Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 59, Quỷ Tu. Đen kịt trong cung điện, đen kịt sương mù tràn ngập dưới, Hà Hằng chắp tay đứng ở trong đó, đột nhiên trầm giọng nói, cư thụ yêu nói, thế giới này nhân gian chính là yêu ma cùng nhân loại tu giả lẫn nhau cục diện giằng co. Nhân loại tu giả lấy Phật đạo hai nhà làm chủ, mấy cái đại môn phái trấn áp, mà yêu ma lại là từng người là chiến, rất nhiều mạnh mẽ yêu vương ngang dọc, còn cái gọi là tiên thần càng là xưa nay không tồn tại. Tuy vẫn có bọn họ truyền thuyết, Phật đạo hai nhà mấy cái môn phái cũng là lấy người truyền thừa của bọn họ tự xưng, nhưng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Kỳ thực thế giới này chưa từng có cái gì thiên đình, linh sơn, mà cái gọi là địa phủ, cũng là các đại quỷ vương hỗn cư, không có cái gì trật tự, bằng không lấy thụ mỗ mỗ năng lực há khả năng tạm giam chư quỷ. Sớm bị cái gọi là hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện, phán quan Diêm Vương tiêu diệt, địa phủ cái gọi là thập điện Diêm La, bất quá là mượn tiếng trong truyền thuyết 10 vị Diêm Vương tên một ít mạnh mẽ quỷ quái mà thôi. Mà nhân gian tu giả, cư ta quan sát, cũng là không giống với đại thiên thế giới võ đạo cùng luyện khí chi thuật cùng tu, mà là càng thiên về đại thiên thế giới thượng cổ luyện khí chi pháp. Thế nhưng đại thiên thế giới thời đại thượng cổ thiên địa linh khí dồi dào, đạo vận ẩn sâu, cho dù không tu võ đạo, thân thể các phương diện cũng chắc chắn sẽ không yếu. Nhưng thế giới này liền không giống nhau, nơi này tu giả tất cả căn bản đều là ở nguyên thần bên trên. Cho tới ta hiện tại sao? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng đột nhiên dừng một chút. Sau đó nói, Hắc Sơn lão yêu tuy tự xưng là yêu, nhưng cũng là một đầu ngàn năm lão quỷ. Tu chính là quỷ tiên chi đạo. Này cùng cái kia cái gọi là chuyên tu dương thần quỷ tu có chút tương tự, nhưng cũng có sự khác biệt. Đại thiên thế giới cũng có quỷ tu, lấy lôi kiếp rèn hồn, vạn kiếp âm linh, nhập thánh đắc đạo. Nhân vật đại biểu chính là thuần dương bảng cuối cùng Dư Vô Mộng. Hắn chính là một cái dã quỷ sinh ra, trải qua kiếp số, lấy quỷ hồn chứng thuần dương dương thần, xem như là nửa cái thuần dương, mà nơi này quỷ tu lại là đi âm thần con đường. Không lấy lôi kiếp đánh tan âm khí, trái lại trực tiếp mất đi dương khí, độc tu âm thần, con đường này đi tới cuối cùng nên cùng thuần dương dương thần gần như cấp độ. Hoặc là có thể nói là thuần âm, nói tới chỗ này, Hà Hằng lắc lắc đầu, bất luận là thuần dương chi thần vẫn là thuần âm chi thần, đều là một cấp độ cảnh giới. Nếu như có thể âm dương hợp nhất, e sợ lẽ ra có thể đủ đạt đến quỷ tu chân chính đỉnh phong. Có thể so với chân chính thuần dương chân tiên, mà không phải nửa cái thuần dương. Đương nhiên, những này rời ta vẫn là quá xa. Việc cấp bách vẫn là đem cụ này quỷ khu thu dọn tốt. Hắc Sơn lão yêu hắn ban đầu chính là cái dã con đường sinh ra. Căn bản không có bất kỳ công pháp nào có thể nói. Tu vi loang lổ không gì sánh được, cũng không phải dễ làm. Suy nghĩ một chút, Hà Hằng thả người rời đi Uổng Tử Thành, hướng về địa phủ nơi sâu xa âm sơn mà đi. Dọc theo đường đi chỉ thấy che ngợp bầu trời cô hồn dã quỷ đang thét gào. Nhưng ở hắn nồng nặc sát khí bên dưới đều là dồn dập tránh lui. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến âm sơn bên trên. Nơi này chính là trong địa phủ nơi âm u nhất, hoặc là nói chính là trong thiên địa âm sát khí nồng nặc nhất địa phương. Hà Hằng rất nhanh tìm tới một cái sát khí rồi rào sơn động. Bên trong giờ khắc này cũng có một cái khí tức khá là mạnh mẽ quỷ quái ở tiêm tu. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một trận âm phong quét qua, đem cái kia quỷ quái đánh đi ra. Cái kia quỷ quái chật vật sau khi đi ra, có chút không cam lòng nói, Hắc Sơn quỷ vương, ta luôn luôn không có đắc tội quá ngươi. Ngươi ngày hôm nay đây là vì sao? Chấm ngoặc kép, ồn ào, Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Uy nghiêm đáng sợ quỷ khí ngang dọc, tôn lên âm u chi khí. Trong sương mù truyền ra quát khẽ một tiếng. Nơi này bản tọa nhìn lên, hạn ngươi ba tức bên trong rời đi, bằng không ngươi là có thể không cần đi rồi. Hắc Sơn lão yêu, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Cái kia quỷ quái bất mãn quát, nhưng không ngờ cái kia sương mù bao phủ bên trong. Hà Hằng lạnh lẽo nở nụ cười. Nếu ngươi không đi, vậy thì vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Vạn quỷ thôn hồn, đột nhiên ở giữa, tối tăm trong thiên địa hiện ra vô cùng khói đen. Cát bay đá chạy bình thường, từng tiếng gầm nhẹ tràn ngập. Trong sương mù duỗi ra từng con trắng xám bàn tay. Đối với cái kia quỷ hồn chộp tới. Không, không muốn a, không có cái gì sức phản kháng. Cái kia quỷ quái lập tức liền bị cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn bàn tay nắm lấy. Sau đó cái kia trong sương mù xuất hiện từng cái miệng. Sắc bén hàm răng xuất hiện. Đối với hắn khàn giọng. A, cái kia quỷ hồn phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Chấn động toàn bộ âm sơn. Từng cái chiếm giữ ở đây quỷ quái xem sợ hãi trong lòng. Nhìn Hà Hằng cái kia bao phủ ở trong hắc vụ thân ảnh. Tràn ngập sợ hãi. Cũng không lâu lắm. Cái kia quỷ quái liền lại không lực gào thét cái gì. Quỷ thể trực tiếp tiêu tan. Bị từng cái miệng lớn thôn phệ không còn một mống. Hà Hằng lấy màu đỏ tươi ánh mắt nhìn quét âm sơn các nơi quỷ hồn một mắt. Bao phủ ở trong hắc vụ phát ra một tiếng thanh âm lạnh như băng. Sau lần đó, động phủ này chu vi trong vòng 10 dặm đều là bản tọa chi vật. Ai cũng không cho tới gần. Bằng không này chính là các ngươi dẫm vào vết xe đổ. Hắn nói chuyện thời gian. Trên người phun trào lên một luồng khí thế kinh thiên động địa. Phối hợp vừa mới tàn nhẫn chu diệt cái kia quỷ quái sát khí. Để rất nhiều quỷ quái run như cầy sấy không ngớt, dồn dập chạy trốn hướng về phương xa, nhìn những kia rời đi quỷ hồn, Hà Hằng thỏa mãn gật gật đầu. Cái này địa phủ không phải là cái gì nhân gian thiên đường. Xưa nay đều là nhược nhục cường thực, đại quỷ thôn tiểu quỷ thôn âm hồn. Hắc Sơn lão yêu cố nhiên là một phương quỷ vương, nhưng bên cạnh hắn cũng là có không ít mơ ước hạng người. Hắn phụ thể nó sau một ít dị thường biểu hiện, e sợ đã sớm bị các đại quỷ vương cùng thập điện Diêm La đã hiểu biết. Ngày hôm nay hắn đột nhiên đến đây âm sơn, nếu là không biểu hiện hung hăng một điểm, e sợ từng người thăm dò sẽ lũ lượt kéo đến. Hắn cố nhiên không sợ, nhưng cũng là phiền phức. Hắn vừa mới hành vi chính là ở tuyên chỉ ra chính mình uy nghiêm cùng hung hăng. Thuộc về giết gà dọa khỉ. Nhưng những con khỉ kia không phải âm sơn bên trên quỷ quái. Mà là khắp nơi quỷ vương còn có địa phủ chân chính vương giả thập điện Diêm La. Kỳ thực chính như Hà Hằng dự liệu. Vào giờ phút này, hắn vừa mới ở âm sơn biểu hiện đã bị địa phủ rất nhiều cường giả biết rồi. Nói như vậy, này Hắc Sơn lão quỷ hẳn là không có chuyện gì. Hơn nữa tu vi tựa hồ còn mạnh không ít. Âm u trong đại điện. Thăm thẳm quỷ hỏa thiêu đốt, một cái áo bào rộng tay áo lớn, mang đồng thau tạo nên giữ tợn mặt nạ bóng người nhìn bên cạnh mặt khác chín cái gần như hóa trang. Thân ảnh, có chút kinh dị, trầm mặc chốc lát, một người trong đó mở miệng nói. Hắc Sơn lão quỷ nguyên lai thực lực còn kém chúng ta không xa. Hiện tại tiến thêm một bước, e sợ đã không thể so chúng ta bất luận cái nào phải kém. Lấy hắn dã tâm. E sợ sớm muộn muốn chúng ta xung đột, có phải là muốn đi đầu ra tay? Chấm ngoặc kép, 10 bóng người nhìn nhau một cái, đều là có chút do dự. Bọn họ chính là địa phủ chân chính vương giả, nhưng cũng không có thiếu quỷ vương thực lực không kém bọn họ bao nhiêu. Như nguyên lai Hắc Sơn lão yêu, nếu như hiện tại ở không có lý do gì tình huống, bọn họ ra tay đối phó Hà Hằng, bất luận có thành công hay không. E sợ sau đó đều sẽ dẫn tới cái khác quỷ vương người người tự nguy. Đồng loạt đối kháng bọn họ. Như vậy vậy thì gay gâu. Địa phủ cách cục đem sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Sở dĩ bọn họ đều rất do dự. Trầm mặc hồi lâu. Rốt cục vị kia ngồi ở chính giữa thân ảnh mở miệng nói. Vẫn là trước tiên quên đi. Quan sát một quãng thời gian đi. Bằng không địa phủ như loạn. Vị kia trách tội xuống liền gay gâu. Đừng quên, chúng ta 10 cái có thể có giờ này ngày này địa vị. Là ai ban tặng, hắn lão nhân gia có thể ban tặng chúng ta hết thảy. tương tự cũng có thể bất cứ lúc nào thu hồi. Cái khác chín người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Đang nói đến vị kia thời điểm, hai tay của bọn họ càng đều có chút run rẩy. Mà vào giờ phút này, Hà Hằng đang ở âm sơn bên trong thu thập âm sát khí, chuẩn bị tu hành một môn thần thông. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.